Hơn nữa tương lai tiếp theo đời, con là muốn vì cái khác nữ nhân, tiếp tục phụ nàng. Ánh sáng vừa nghĩ tới ý nghĩ này, Sở Hành Vân liền không khỏi cảm giác được tội ác tày trời. Mặc kệ nói thế nào, Ngao Mị mới là nàng thê tử. Không riêng gì cưới hỏi đàng hoàng, thậm chí còn là mệnh nhất định vợ. Hướng phía trước nói, tại vũ trụ sơ khai thời điểm, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị sinh mệnh ấn ký, nhưng thật ra là nhất thể, là âm dương hai cái cực. Bởi vậy, vô luận cô phụ người nào, cũng không thể cô phụ bản thân thê tử. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, vì thiên hạ thương sinh, Sở Hành Vân phụ bạc nàng một lần, cũng liền coi như. Thế nhưng là nếu vì không phải thiên hạ thương sinh, mà là vì cái khác nữ nhân, lại đi phụ nàng một lần, vậy liền quá nói gây khó dễ. Coi như nhân ra dễ khi dễ, cũng không thể có thể một người khi dễ đi. Xem như một cái nam nhân, nếu như ngay cả chính nàng thê tử, đều thật xin lỗi, vậy hắn lại có thể xứng đáng người nào? Trái lại nói, vì bản thân thê tử, mà cự tuyệt cùng thật xin lỗi cái khác tất cả nữ nhân, đây là một cái nam nhân, một cái chồng bản phận sao? Nhìn xem Sở Hành Vân như có điều suy nghĩ bộ dáng, Ngao Mị thở dài một tiếng nói, ta cũng không phải muốn ngươi sau khi trở về, lập tức liền đi tìm cái kia Nam Cung Hoa Nhan, ta là ý nói, ngươi không có khả năng vĩnh viễn độc thân đi. Cái này, nghe được Ngao Mị, Sở Hành Vân tức khắc chần chờ. Vĩnh viễn độc thân, hắn không có nghĩ qua. Xem như một cái bình thường nam nhân, Sở Hành Vân cũng không cho rằng, bản thân sẽ vĩnh viễn cô độc xuống dưới. Sở Hành Vân tu luyện, cũng không phải vô tình chi đạo, cũng không phải diệt tuyệt tình dục chi đạo. Bởi vậy, Sở Hành Vân vẫn là người bình thường, khát vọng tình yêu, cũng khát vọng bị ái. Mặc dù, Sở Hành Vân thực lực rất mạnh, cảnh giới rất cao, đối đạo nghiên cứu, cũng vô cùng thấu triệt. Thế nhưng là tất cả những thứ này, tất cả thuộc về thuộc đến kiến thức lĩnh vực, là đối cái thế giới này hiểu rõ cùng nhận biết. So những cái kia bình dân, cùng phàm phu tục tử trong mắt, tu sĩ đều là thần tiên nhất lưu nhân vật, là không có tình dục, không có cảm tình. Thế nhưng là trên thực tế, cái này thực sự quá hoang đường. Trừ phi là đặc thù, tu luyện vô tình chi đạo đặc thù giáo phái, bằng không mà nói. Bình thường tu sĩ, đều là có tình dục. Không thể nói, một người đối năng lượng, hoặc là đối thiên địa huyền bí, hiểu rõ tương đối nhiều, liền không có tình cảm, không có tình dục đi. Hơn nữa, thân người chính là thiên sinh địa trưởng, nhân thể liền là đạo thể, thân thể con người thất tình lục dục, đều là phù hợp thiên đạo. Thực sự chặt đứt thất tình, diệt ngoại trừ lục dục, người kia cũng liền không phải là người, cũng tuyệt đối không phải là cái gì thần tiên. Thần tiên, cũng là có tình cảm, có dục vọng. Tất nhiên không có khả năng cùng Ngao Mị ly hôn, đoạn hôn nhân này tự nhiên cũng liền vẫn cứ kéo dài xuống dưới. Bởi vậy, chính như Ngao Mị nói như vậy, nếu như hắn không có ý định vĩnh viễn độc thân đi xuống, có lẽ Nam Cung Hoa Nhan là hắn duy nhất lựa chọn. Suy tư thật lâu, Sở Hành Vân rốt cục ngẩng đầu lên, hướng Ngao Mị nhìn sang. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi, vô luận như thế nào, ta vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ngươi, càng sẽ không để ý tới ngươi, đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Nghe được Sở Hành Vân, Ngao Mị cũng không có bao nhiêu khai tâm. Trên thực tế, đối với chuyện tương lai, Ngao Mị cũng không quá để ý. Dù sao, cái kia Nam Cung Hoa Nhan, có Nam Cung Hoa Nhan ý thức, khi đó nàng, đã không phải là nàng của bây giờ. Ngao Mị sở dĩ muốn kiên trì như thế, vì cái gì không phải gì khác, kỳ thật liền là ra một ngụm trong lòng oán khí. Chiếm được Ngao Mị đồng ý sau, Sở Hành Vân chính thức thông chi Tứ Hải Long Vương, đáp ứng việc hôn sự này. Tiếp xuống, Sở Hành Vân về tới U Minh Hải, toàn lực chuẩn bị lần này đám cưới lễ hỏi. Sở Hành Vân lần này đại hôn, thế nhưng là trước nay chưa có to lớn cùng long trọng. Dù sao, bất kể là đi qua, vẫn là tương lai, ngoại trừ Sở Hành Vân bên ngoài, lại không có bất luận kẻ nào, có thể đồng thời cưới Tứ Hải Long Cung công chúa. Một lần cưới 4 cái này nghe cố nhiên phi thường không tầm thường. Thế nhưng là, Sở Hành Vân muốn cho ra lễ hỏi, cũng thật sự là quá dọa người. Xem như ma tộc ma tổ, đồng thời cưới Tứ Hải Long Cung công chúa, cái kia lễ hỏi có thể thiếu đi sao? Nếu như thiếu đi, ma tộc sợ rằng sẽ trở thành vạn thế chê cười. Cũng may, bây giờ, Sở Hành Vân thế nhưng là giàu có thiên hạ. Yêu tộc tám thành địa bàn, cũng đã rơi vào Sở Hành Vân trong tay. Hơn nữa, ma tộc đặc điểm, chú định ma tộc giỏi về tấn công, mà bất thiện thủ. Ma tộc dùng để công kích, thì không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Thế nhưng là ma tộc dùng để phòng thủ, lại thực sự không được. Ma tộc đặc điểm, liền là bộc phát cao, có thể ở cực đoan thời gian bên trong, tạo thành to lớn phá hư. Thế nhưng là cỗ này từ khí lực bộc phát ra về phía sau, tiếp xuống liền tiến nhập bình thản kỳ, muốn khôi phục một đoạn thời gian sau, mới có thể tại thật bộc phát ra siêu cường lực phá hoại. Loại này đặc điểm, dùng để công kích, tự nhiên là không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Thế nhưng là dùng để phòng thủ, lại là tuyệt đối không được.

Đầu tiên là sử dụng điệu hổ ly sơn chi cấp, đem yêu tộc tam đại yêu hoàng, điều ra yêu đình. Sau đó, ma tộc thống soái ức vạn đại quân, cường công yêu đình, hấp dẫn tất cả lực chú ý. Cùng lúc đó, mạo hiểm lẫn vào yêu đình thận long tộc mật thám, xâm lấn yêu đình chân bảo cát, trộm lấy yêu đình cực kỳ chân quý tiên thiên kỳ chân, thiên hương thạch lan. Cái này thiên hương thạch lan, sinh trưởng tại nham thạch, là thổ thuộc tính tiên thiên kỳ chân. Truyền thuyết, cái này thiên hương thạch lan tản mát ra hương khí, có thể xúc tiến nguyên thần trưởng thành, gia tăng nguyên thần tu vi. Vì lấy được cái này thiên hương thạch lan, toàn bộ ma tộc tử thương vô số. Thế nhưng là đối với ma tộc tứ đại ma vương, cùng cửu đại ma tướng tới nói, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Vừa đến, ma tộc tuyệt đối không có khả năng rơi vào tứ hải long vương hạ phong. Thứ hai, ma tộc cùng yêu tộc một trận chiến này, là không thể tránh, đánh sớm đánh trễ, cuối cùng là muốn đánh. Nên có tổn thương, sớm muộn đều sẽ có. Làm ngày đó thơm thạch lan, bày ở Sở Hành Vân trước mặt thời điểm, Sở Hành Vân mặc dù rất giống nổi giận, thế nhưng là cuối cùng lại không hề nói gì. Nếu như sự tình còn không có phát sinh, vậy hắn có lẽ sẽ nổi giận, sau đó cường lực ngăn cản. Thế nhưng là hiện tại, sự tình nếu như đã phát sinh, cái kia lại nói cái khác, cũng là chuyện vô bổ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, có cái này thiên hương thạch lan, Sở Hành Vân ngũ hành kỳ chân, liền kiếm đủ. Có cái này ngũ hành kỳ chân, Sở Hành Vân nguyên thần, liền đem ngưng tụ ra ngũ tạng lục phủ, trở thành một tôn không cần thân thể, chân chính nguyên thần. Theo lấy năm kiện đồ cưới toàn bộ đúng chỗ, Sở Hành Vân đại hôn, rốt cục nâng lên nhật trình. Bất quá, cái này dù sao là tứ hải long tộc, cùng ma tộc ở giữa, trọng yếu nhất thông gia. Bởi vậy, kết hôn ngày, không phải theo tùy tiện tiện, liền có thể quyết định tới. Sử dụng tuần thiên giám, suy tính 3 ngày 3 đêm, cuối cùng, rốt cục đã chọn lương thần cát nhật, định ra hôn lễ ngày. Ước chừng tính coi như một cái, cự ly đại hôn, còn chừng hơn 700 năm thời gian. Có năm kiện ngũ hành kỳ chân tại, lại có dài như vậy nhàn rỗi thời gian. Sở Hành Vân cũng không chậm trễ, trực tiếp trở lại U Minh Hải, tiến nhập địa tâm, khai lò luyện đan. Năm kiện tiên thiên kỳ chân, cho dù là tứ hải long vương, cái kia đều xem như là tâm đầu nhục, không bỏ được đưa ra đi. Nếu không phải lần này bị buộc đến tuyệt lộ, tứ hải long vương là vô luận như thế nào, cũng không nỡ bỏ những yêu thích. Có cái này năm kiện ngũ hành tiên thiên kỳ chân, Sở Hành Vân cũng không khách khí, trực tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mở miệng, hướng tứ hải long cung đòi lấy số lớn đỉnh mấy ngày kỳ chân. Hết thảy đòi lấy 3.000 vị thiên địa linh dược. Đặt ở hậu thế, cái này 3.000 vị thiên địa trong linh dược, tùy tiện một mực, đều có thể dẫn đến ngàn vạn tu sĩ liều chết chém giết. Cho dù đặt ở hoang cổ thời đại, những ngày này kỳ chân trong tùy tiện một kiện, đều có thể cho bất kỳ một cái nào long tộc con dân, nháy mắt trở thành long tộc bên trong quý tộc. Lấy địa hạch vì lô, lấy địa hỏa làm hỏa, lấy ngũ hành kỳ chân làm chủ dược, lấy 3.000 vị thiên địa kỳ chân làm phụ dược. Sở Hành Vân hao phí 9981 năm thời gian, rốt cục luyện chế được một khoảng ngũ hành dựng thần đan. Thành công luyện chế ra ngũ hành dựng thần đan sau, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Sở Hành Vân lúc này liền nuốt xuống. Theo lấy ngũ hành dựng thần đan vào bụng, sau một khắc, một đạo ngũ thải hòa hợp quang đoàn, từ Sở Hành Vân trong bụng dâng lên, theo Sở Hành Vân kinh mạch, một đường hướng lên trên. Cuối cùng, đạo kia ngũ thải quang đoàn sáp nhập vào Sở Hành Vân nguyên thần. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, Sở Hành Vân nguyên thần rất dễ dàng liền hấp thu đoàn kia ngũ thải quang đoàn. Theo lấy ngũ thải quang đoàn nhập thể, Sở Hành Vân nguyên thần tức khắc kịch liệt phồng lên, không ngừng bành trướng cùng thu hẹp ở giữa. Sở Hành Vân nguyên thần thời gian dần trôi qua mất đi vốn có hình dạng, hướng trung tâm một chút sụp đổ xuống, không ngừng sụp đổ, không ngừng thu hẹp các hạ rất nhanh. Sở Hành Vân nguyên thần ngưng tụ thành một quả tròn trịa, hình cái trứng ngũ thải quang đoàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, theo lấy thời gian từng ngày đi qua, đoàn kia hình cái trứng ngũ thải quang đoàn chậm rãi cải biến hình dạng. Vừa mới bắt đầu còn có chút mơ hồ, thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, cái kia ngũ thải quang đoàn dần dần vặn vẹo thành một cái con nít hình thái. Mặc dù hình dạng còn rất mơ hồ, nhưng là Sở Hành Vân có thể nhìn ra đây chính là trong bụng mẹ thai nhi hình dạng. Các loại, từ trong bụng mẹ. Vừa nghĩ tới chữ này, Sở Hành Vân đột nhiên ngẩng đầu, hướng xung quanh địa hạch dung nham nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, không biết từ lúc nào bắt đầu, 3.000 đạo địa tâm hỏa diễm, ngưng tụ thành từng đầu hỏa xà, kết nối ở Sở Hành Vân thân thể. Theo Sở Hành Vân quanh thân kinh mạch, 3.000 đầu địa tâm hỏa diễm, vĩnh viễn tràn vào Sở Hành Vân thức hải bên trong, cái kia anh hài hình dáng ngũ thải quang đoàn. Lấy địa hạch vì tử cung, lấy địa hỏa vì có thể lượng, lấy ngũ hành dựng thần đan làm hạch tâm,

liền có thể nhảy lên ở giữa, đến chí cao vô thượng linh kiếm cảnh, trở thành chí cao vô thượng, linh kiếm thiên tôn. Có chỗ quyết định sau, Sở Hành Vân cũng không nhiều làm chỉ hoãn, trực tiếp đem 3.000 chuôi ma đạo trọng kiếm, giao cho Tứ Đại Ma Vương. Tiếp xuống, Tứ Đại Ma Vương tự nhiên sẽ tuyển bạt ra 3.000 ma tướng, đến chấp trưởng cái này 3.000 ma kiếm. Xử lý xong 3.000 chuôi ma kiếm sau đó, tiếp xuống, Sở Hành Vân gọi trở về Cửu Long Liễn. Đi qua cái này 672 vạn năm thời gian bên trong, Cửu Long Liễn một mực ở trong hư không bồi hồi. Phàm là những cái kia có được hỏa hệ huyết mạch yêu tộc, long tộc, hoặc là cái khác hoang cổ vạn tộc sinh linh chết trận, Cửu Long Liễn đều sẽ trước tiên xuất hiện. Lúc đến bây giờ, Cửu Long Liễn phía trên 9 đầu giao long dưới sự cố gắng, cũng đã thu đủ 3.000 loại hỏa diễm. Nhìn xem Cửu Long Liễn chỗ tựa lưng, đóa kia ngón cái lớn nhỏ, huyền màu đen hỏa diễm, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân Nguyên Anh mặc dù cũng đã cô đọng thành công, nhưng thủy chung không có một kiện Nguyên Anh đặc hữu nguyên binh. Bất quá bây giờ không có vấn đề, có lần này đó hỗn độn chi hỏa, Sở Hành Vân Nguyên Anh liền nắm giữ siêu cường đòn sát thủ. Hỗn độn chi hỏa có thể đốt cháy vạn vật, cho dù là tổ cấp đại năng cũng kiêng kỵ vô cùng. Sở Hành Vân cũng cân nhắc qua, có phải hay không đem cái này hỗn độn chi hỏa đưa cho Ngao Mị. Bất quá ý nghĩ này vừa mới lên, liền bị Sở Hành Vân bóp tắt. Ngao Mị thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là vậy cũng phải phân cùng ai so. Ngao Mị mặc dù tính được là thế hệ trẻ thiên tài, thế nhưng là cùng Tứ Hải Long Vương so ra, nàng lại cái gì đều không phải. Thực lực không đủ cường hãn, lại nắm giữ hỗn độn chi hỏa dạng này chí bảo mà nói, đối với Ngao Mị tới nói, tuyệt đối là họa mà không phải phúc. Cái gọi là thất phu vô tội, ma ngọc có tội, liền là đạo lý này. Bất quá, muốn đem cái này hỗn độn chi hỏa mang về hoang cổ mộ địa, có thể không có dễ dàng như vậy. Chỉ cần luyện vào nguyên thần trong sự vật, mới có khả năng mang về hoang cổ mộ địa. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân lần nữa bắt đầu bế quan, toàn lực luyện hóa đóa này hỗn độn chi hỏa. Thời gian từng ngày trôi qua. Rốt cục, 360 năm thời gian trôi qua. 360 năm, dòng dã một cái đại chu thiên thời gian các hạ Sở Hành Vân, rốt cục luyện hóa đóa kia hỗn độn chi hỏa ngọn lửa. Giờ này khắc này, phóng tầm mắt nhìn lại, Sở Hành Vân Nguyên Anh, mi tâm ở giữa, một đóa màu đen ngọn lửa, giống như điểm đen đồng dạng, khẽ đung đưa lấy. Đừng nhìn lửa này mầm chỉ có tiểu tiểu một đóa, nhưng lại có thể đốt xuyên vạn vật, không gì không thiêu cháy. Một đóa hỗn độn chi hỏa đốt đi qua, coi như là tổ long đích thân đến, cũng phải bị đốt cái lỗ thủng đi ra. Đương nhiên, muốn dựa vào hỗn độn chi hỏa, giết chết tổ cấp đại năng, đó còn là quá bất khả có thể. Chỉ có thể nói, hỗn độn chi hỏa có được tổn thương tổ cấp đại năng uy lực. Theo lấy hỗn độn chi hỏa tế luyện hoàn tất, Sở Hành Vân rốt cục phá quan mà ra. Hiện tại cự ly đại hôn ngày cũng đã chỉ có mấy năm thời gian. Tiếp xuống thời gian bên trong, Tứ Hải Long Cung cùng ma tộc trong ngoài toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Sở Hành Vân lần này đại hôn thực sự có thể nói là khắp trốn mừng vui. Bởi vì tân nương hết thảy có 5 cái, bởi vậy Sở Hành Vân không có biện pháp tự mình khống chế Cửu Long Liễn, từng cái đi tiếp nhận đến. Bằng không mà nói, trước đón người nào, sau đón người nào, này cũng sẽ xảy ra vấn đề. Vì lần này đại hôn, Sở Hành Vân lâm thời giải khai hải nhãn chỗ phong ấn. Thông qua Tứ Hải hải nhãn, tất cả cầm trong tay lâm thời thông hành ngọc bài người, đều có thể tiến vào U Minh Hải, tham gia lần này hôn lễ đại điển. Đám cưới quá trình, không cần nói tỉ mỉ. Xa hoa, long trọng, xa hoa lãng phí. Tại Tứ Hải Long Vương dưới sự chủ trì, Sở Hành Vân cùng 5 vị tân nương, cộng đồng bái qua thiên địa, cao đường. Theo lấy Sở Hành Vân cùng 5 vị tân nương xa xa một xá, trong một chớp mắt, đất rung núi chuyển, sóng biển nhấc lên thiên. Lần này thông gia, đại biểu cho long tộc cùng ma tộc khí vận tương liên. Xem như hai tộc khí vận hòa hợp mối quan hệ, Sở Hành Vân cùng Băng Hoàng, Ngao Linh, Ngao Tú, Ngao Mẫn, Ngao Mị ở giữa hôn sự, tự nhiên cũng đã nhận được thiên đạo tán thành cùng gia trì. 5 đạo màu đen ma quang, tự thiên không rủ xuống, rót vào 5 cái cô dâu trên đỉnh đầu. Cái này 5 đạo màu đen ma quang, đại biểu cho ma hậu thân phận cùng địa vị, cũng đại biểu cho các nàng tại ma tộc, không thể nghi vấn cùng dao động quyền lợi. Dựa theo thường lệ, tiếp xuống tự nhiên là nên vào động phòng thời khắc. Bất quá, lần này thông gia, dù sao không phải bình thường hôn nhân. Theo lấy hôn lễ hoàn thành, Sở Hành Vân căn bản liền không có thời gian vào cái gì động phòng. Hôn lễ đại điển vừa mới hoàn thành, Sở Hành Vân liền bận rộn. Đầu tiên, Sở Hành Vân hạ xuống mệnh lệnh, tại U Minh Hải, đặt riêng Đông Tây Nam Bắc Trung, ngũ đại hải vực. Trong đó, Đông Hải Ngao Linh, Tây Hải Ngao Mẫn, Nam Hải Ngao Mị, Bắc Hải Ngao Tú, Trung Hải Băng Hoàng. Ngũ đại hải vực, phân lập ngũ đại ma sau, phụ trách hiệp trợ Sở Hành Vân, quản hạt ma tộc tất cả sự vật. Xem như ma tộc một thành viên, Tất cả ma tộc đem căn cứ bản thân sở cư trú khu vực, phân biệt tiếp nhận ngũ đại ma sau quản lý chung cùng quản hạt. Nếu có ma tộc hồ sơ chống lại ma hậu chỉ lệnh, ngũ đại ma sau hoàn toàn có thể dựa vào bàn tay quyền sinh sát, tùy ý xử trí bọn họ. U Minh Hải bên trong đặt riêng năm hải đồng thời. Một bên khác, long tộc cùng ma tộc khí vận quấn quýt phía dưới, rốt cục không còn kiêng kỵ ma tộc lớn mạnh. Theo lấy Sở Hành Vân ra lệnh một tiếng, ức vạn ma tộc đại quân lần nữa tiến công, yêu tộc các đại thành trì lần nữa thần hồn nát thần tính. Tất cả mọi người đều biết rõ, yêu tộc tận thế sắp xảy ra. Dựa vào ma tộc bây giờ thanh thế, nhiều nhất lại có 1000 năm, yêu tộc tất nhiên bị triệt để chém tận giết tuyệt, rời khỏi lịch sử võ đài. Rốt cục, một đường lùi gấp phía dưới, yêu tộc lui vào Vân Đỉnh Cao Nguyên. Sau đó, ma tộc đại quân cũng binh ép Vân Đỉnh Cao Nguyên nhập khẩu, Vân Đỉnh Đại Hạp Cốc bên ngoài. Sở Hành Vân biết rõ, Vân Đỉnh Đại Hạp Cốc một trận chiến chính là hủy diệt yêu tộc trọng yếu nhất, cũng là sau cùng đánh một trận. Một khi Vân Đỉnh Đại Hạp Cốc thất thủ, yêu tộc sẽ lại không nơi hiểm yếu có thể trú đóng ở, bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trong lúc nhất thời, phong vân tụ hội, ngay cả long tộc đều phái ra 4 nhánh đại quân, đi cùng ma tộc cùng nhau đã tới Vân Đỉnh Đại Hạp Cốc bên ngoài. Một trận chiến này sẽ quyết định lấy yêu tộc, long tộc cùng ma tộc vận mệnh. Tứ Hải Long Vương cùng Sở Hành Vân cái này ma tộc chi tổ, đồng thời đã tới hẻm núi bên ngoài. Cùng lúc đó, Tam Đại Yêu Hoàng cũng đã tới Vân Đỉnh Đại Hạp Cốc. Đỉnh phong một trận chiến, sắp bộc phát. Ô ô, thê lương tiếng kèn, từ Vân Đỉnh Đại Hạp Cốc trên không cuồn cuộn lướt qua. Vân Đỉnh Đại Hạp Cốc trên không, Tứ Hải Long Vương cùng Tam Đại Yêu Hoàng ngạo nghễ lơ lửng ở giữa không trung. Một trận chiến này, quan hệ đến long tộc hưng suy, cũng quan hệ đến yêu tộc thành bại. Bởi vậy, long tộc cùng yêu tộc cũng đã là át chủ bài ra hết, không có mảy may bảo lưu lại. Tam Đại Yêu Hoàng cũng nổi lên bỏ mạng chi tâm. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như một trận chiến này, bọn họ có thể giết chết Tứ Hải Long Vương, lại diệt đi ma tổ, như vậy yêu tộc liền còn có một đường sinh cơ. Có thể một khi một trận chiến này, bọn họ thua, cái kia yêu tộc liền xong rồi. Đồng dạng, Tứ Hải Long Vương cũng biết rõ, chỉ cần thắng được một trận chiến này, long tộc sinh tử đại địch liền triệt để hỏng mất. Kể từ đó, cái này uy hiếp long tộc ức vạn năm tâm phúc họa lớn, cũng liền hoàn toàn kết thúc. Cùng một thời gian, Vân Đỉnh, trắng như tuyết tầng mây, một cỗ đen nhánh cửu long liễn, ngạo nghễ dừng sát ở mây trắng. Mây trắng phiêu miểu ở giữa, Sở Hành Vân ngồi ngay ngắn ở cửu long liễn phía trên. Sở Hành Vân vai trái, lặng yên đứng nghiêm một cái băng hoàng. Sở Hành Vân bên tay trái là Ngao Linh cùng Ngao Mẫn. Sở Hành Vân bên tay phải thì là Ngao Mị cùng Ngao Tú. Ở trên cao nhìn xuống, 6 người quan sát phía dưới chiến trường. Lúc đến thời khắc này, tất cả mọi người đều biết rõ, chiến tranh xu thế cũng đã không khỏi thông thường binh sĩ quyết định. Cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn dãy ruộng. Nếu không thể chém giết Tam Đại Yêu Hoàng, cái kia cho dù công phá Vân Đỉnh hẻm núi, yêu tộc cũng không có khả năng chân chính bị hủy diệt. Chỉ cần có Tam Đại Yêu Hoàng tại, yêu tộc một khi phân tán ra, liền luôn có quật khởi lần nữa cơ hội. Bởi vậy, chỉ có triệt để đánh bại, đồng thời chém giết Tam Đại Yêu Hoàng, mới có thể chân chính từ trên căn bản, triệt để hủy diệt yêu tộc. Mất đi Tam Đại Yêu Hoàng lãnh đạo, mất đi lực ngưng tụ sau, yêu tộc con dân coi như không có bị giết hết, cũng sẽ không lại tụ tập cùng một chỗ. Mất đi Tam Đại Yêu Hoàng, yêu tộc đủ loại tộc, chỉ có thể mỗi nơi đứng đỉnh núi, riêng phần mình là vua, lại khó thành khí hậu. Nguyên bản Tam Đại Yêu Hoàng là sẽ không dễ dàng cho Tứ Hải Long Vương cơ hội. Không phải Tứ Hải Long Vương muốn chiến, Tam Đại Yêu Hoàng liền nhất định muốn phụng bồi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Tứ Hải Long Vương liên thủ phía dưới, kỳ thật căn bản đánh không lại Tam Đại Yêu Hoàng. Bởi vậy, Tứ Hải Long Vương cũng sẽ không tùy tiện đi tự tìm cái chết. Thế nhưng là hiện tại, bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng đã ngàn vạn năm không có phát sinh qua, Tam Đại Yêu Hoàng đơn đấu Tứ Hải Long Vương trò hay, dĩ nhiên lần thứ hai diễn ra. Cửu Long Liễn phía trên, Sở Hành Vân cùng Tiểu Băng Hoàng ngược lại là gương mặt khoan thai, mảy may không vì phía dưới sắp bắt đầu chiến đấu mà lo lắng. Thế nhưng là cái khác tứ đại long nữ thì không thành. Phía dưới Tứ Hải Long Vương có thể chính là các nàng thân sinh phụ thân. Mặc dù Ngao Tú là một cái ngoại lệ, nàng cũng không phải Bắc Hải Long Vương con gái ruột, nhưng là cái kia Bắc Hải Long Vương đối Ngao Tú mặc dù vô sinh thân tri ân, nhưng lại có dưỡng dục tri ân. Đối với Ngao Tú tới nói, dưỡng dục tri ân, nhưng thật ra là lớn hơn sinh thân tri ân. Bởi vậy, Ngao Tú đối Bắc Hải Long Vương quan tâm, là tình chân ý thiết, mảy may không ở cái khác tam đại long nữ phía dưới. Nhìn xem 4 cái thê tử vẻ mặt lo lắng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu cười một tiếng, chính dự định mở miệng an ủi một cái thời điểm, phía dưới lại nháy mắt truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngạc nhiên cúi đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, Tam Đại Yêu Hoàng đã cùng Tứ Hải Long Vương chiến ở cùng một chỗ. Không thể không nói, Kim Điêu, Sư Thú, Thương Ưng, không hổ là lấy xà loại sinh vật làm thức ăn sinh vật mạnh mẽ. Mặc dù với nhau thực lực và cảnh giới đều không sai biệt bao nhiêu, nhưng là thực sự đánh lên, Tứ Hải Long Vương lại nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia cửu đầu điêu bả vai nhoáng một cái, sau vai tám khỏa đầu, nháy mắt hóa làm tám đạo hắc ảnh, gào thét lên hướng Tứ Hải Long Vương nhảy lên đi qua. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia tám đạo hắc ảnh, giống như tám chuôi phi kiếm, nhưng lại xa so với tuyệt đa số phi kiếm tới linh hoạt, tới mau lẹ. Sư sư kêu vang phá không âm thanh bên trong, cái kia tám chuôi phi kiếm đồng dạng tám khỏa đầu bay múa chỗ, cho dù là Tứ Hải Long Vương cái kia cường hoành vô cùng long lân, cũng căn bản liền ngăn cản không nổi. Xoẹt xoẹt xoẹt, sắc bén phá không âm thanh bên trong, chỉ trong nháy mắt, Tứ Hải Long Vương cái kia thường đạt vạn mét chân long chi khu, liền bị xuyên ra mấy trăm lỗ thủng, căn bản là ngăn cản không nổi. Cũng may long tộc khôi phục năng lực là cực kỳ kinh khủng. Mặc dù bị xuyên thủng nhiều như vậy thật, nhưng là cũng không có bị thương chỗ yếu, tất cả vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khôi phục. Chỉ 2-3 lần hô hấp thời gian, tất cả vết thương liền toàn bộ khép lại, phảng phất cho tới bây giờ không có nhận qua tổn thương một dạng. Thế nhưng là, đối mặt một màn này, bốn cái long nữ cũng không có khai tâm, ngược lại siết chặt song quyền, gương mặt khẩn trương. Sở Hành Vân biết rõ, các nàng lo lắng, cũng không phải dư thừa. Mặc dù tất cả vết thương đều khép lại, nhưng là rất hiển nhiên. Tứ Hải Long Vương bị thua thiệt, bị thương, chiến lực cũng bị hao tổn, đây là sự thật không thể chối cãi. Tại Tứ Hải Long Vương bị thương đồng thời, cái kia cửu đầu điêu lại bình yên vô sự bay lượn giữa thiên địa, căn bản liền không có nhận bất kỳ tổn thương. Mặc dù trong thời gian ngắn nhìn, Tứ Hải Long Vương cơ bản không có quá lớn tổn thất. Thế nhưng là theo lấy chiến đấu kéo dài, theo lấy dạng này tổn thương càng ngày càng nhiều, bọn họ cuối cùng sẽ rơi vào hạ phong. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cửu đầu điêu cái kia tám khỏa đầu, cũng không phải tử vật, mà là có trí tuệ, có ý tưởng. Một khi bị cái này cửu đầu điêu trúng đích chỗ yếu, tỉ như vị trí trái tim. Như vậy, một khi cửu đầu điêu đầu bắn vào vị trí trái tim, bọn họ tự nhiên sẽ mở ra miệng, đem Tứ Hải Long Vương trái tim cho thôn ăn đi. Kể từ đó, Tứ Hải Long Vương khả năng liền gặp khó có thể nghịch chuyển trọng thương, không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Bởi vậy, nhìn xem cửu đầu điêu cái kia gió lướt điện chớp tám khỏa đầu, cho dù là Sở Hành Vân cũng là âm thầm kinh hãi. Không thể không nói, Tam Đại Yêu Hoàng, cái này Tê Phong Kim Điêu, cửu đầu điêu thiên phú, thực sự quá mức kinh khủng. Cái này cửu đầu điêu thần thông là đâm xuyên thần thông, hơn nữa còn là cao cấp nhất cửu phẩm đâm xuyên thần thông. Trừ phi nắm giữ cửu phẩm thiết bích thần thông, bằng không mà nói, chỉ cần là huyết nhục chi khu, liền tuyệt đối không cách nào ngăn cản đâm xuyên thần thông đâm xuyên. Cửu đầu điêu tám khỏa phó thủ, lại tăng thêm đâm xuyên thần thông, sáng tạo ra một cái không cách nào tưởng tượng tồn tại. Từ góc độ nào đó đã nói, cái này cửu đầu điêu, tương đương với nắm giữ tám thanh có thể vô hạn lớn lên phi kiếm. Hơn nữa, cái này tám thanh phi kiếm, đều tồn tại bản thân trí tuệ, ý thức của mình. Qua cửu đầu điêu viên thứ 9 trong đầu chuyển, tám khỏa phó thủ ở giữa, ý niệm tương thông, hai bên phối hợp xuống, đủ để bố trí xuống thiên la địa võng. Dọa! Ngay ở Sở Hành Vân, cùng ngũ đại ma sau âm thầm lo lắng ở giữa, một đạo Thương Ưng kêu to, một cái thông thiên triệt địa, to lớn vô cùng kim sắc ưng chảo, đột nhiên từ tầng mây bên trong giò xét xuống dưới. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia to lớn, phẳng phất từ hoàng kim rèn đúc mà thành ưng chảo, chừng hơn vạn mét cao. Cái kia ưng chảo bén nhọn đầu ngón tay, lóng lánh như kim loại quang trạch. Kim sắc ưng chảo phá vỡ không gian, giống như một đạo kim sắc lôi đình đồng dạng, nháy mắt hướng Tây Hải Long Vương chảo xuống dưới. Đối mặt cái này hàm chứa thời gian pháp tắc kim sắc ưng chảo, Tây Hải Long Vương cho dù dùng hết toàn lực, cũng chỉ kịp xoay động một cái. Sau một khắc, cái kia kim sắc ưng chảo gào thét lên chảo xuống tới, nháy mắt bắt được Tây Hải Long Vương long vĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngao ô, một tiếng trong tiếng hét thảm, Tây Hải Long Vương long vĩ nháy mắt liền bị cái kia thông thiên triệt địa ưng chảo một chảo mà đứt, một nửa đuôi rồng đằng không mà lên, hướng xuống không rơi xuống. T. Lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy kình thương thiên phú thần thông, Sở Hành Vân cũng không khỏi vểnh lên lưỡi khó. Cái này ưng chảo chẳng những to lớn, hơn nữa nhất chảo bắt xuống tới, vậy mà còn bổ sung thêm thời gian pháp tắc, cái này quá kinh khủng. Mặc dù dùng con mắt thoạt nhìn, cái này to lớn ưng chảo cũng không nhanh, giảm xuống tốc độ tựa hồ rất chậm. Thế nhưng là trên thực tế, cái này ưng chảo chẳng những tốc độ cực nhanh vô cùng. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này ưng chảo quá lớn, quả thực là giả thiên tế nhật đồng dạng bắt đem xuống tới, căn bản là không cho phép người né tránh. Tốc độ nhanh, bao trùm diện tích lại lớn, dạng này nhất chảo, cơ hồ là không cho phép tránh né. thống hào một tiếng, Tây Hải Long Vương thân thể một vòng ở giữa, cái kia một nửa long vĩ nháy mắt tiếp trở về long vĩ phía trên. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, Tây Hải Long Vương phảng phất nháy mắt liền tiếp trở về long vĩ, cũng không có thu đến tổn thương gì. Thế nhưng là trên thực tế, vừa mới cái kia một chảo ở giữa, năng lượng khuấy động phía dưới, Tây Hải Long Vương thân thể, tất nhiên gặp kịch liệt làm tổn thương. Thậm chí, Tây Hải Long Vương tạng phủ cùng thần hồn, cũng tất nhiên thu vào nhất định trùng kích. Ngao ô, bên này, Tây Hải Long Vương chưa tỉnh hồn. Một bên khác, một tiếng trong tiếng hét thảm, lại một đạo kim sắc ưng chảo, tự thiên khung, rủ xuống. Một chảo này, mặc dù không có bắt trúng Tứ Hải Long Vương, nhưng là bén nhọn kia ưng chảo, nhưng vẫn là sát Nam Hải Long Vương thân thể, bắt tới. Tại Sở Hành Vân cùng Ngũ Đại Ma sau nhìn soi mói, Nam Hải Long Vương thân thể, bị bén nhọn ưng chảo, mở ra ba đầu vết thương sâu tới xương. Đỏ bừng, nham tương máu tươi, theo cái kia ba đầu vết thương, cốt cốt chảy xuôi theo. Bang bang, ầm vang. Cùng một thời gian, vân đỉnh thung lũng trên không. Tam đại yêu hoàng trong sư thứ yêu hoàng, Cửu Tiêu, lấy một chọi hai, cùng Đông Hải Long Vương, cùng Bắc Hải Long Vương, đánh cái lực lượng ngang nhau, không phân trên dưới. Sư thú tộc là thiên thượng địa hạ, cá thể đứng lực mạnh nhất chủng tộc. Cái này sư thú yêu hoàng Cửu Tiêu, có thể ngưng tụ ức vạn yêu tộc đại quân chiến khí ở một thân. Chỉ cần có đầy đủ yêu binh yêu tướng tại, Cửu Tiêu chiến lực cơ hồ là vô cùng vô tận. Bình thường thời điểm, Cửu Tiêu chiến lực kỳ thật cũng liền đồng dạng mà thôi. So tất cả yêu tướng mạnh hơn một đường, nhưng cũng chỉ thuộc về yêu tướng tầng thứ. Cùng cái khác hai đại yêu hoàng, Tê Phong cùng Kình Thương so ra, Cửu Tiêu chiến lực là phi thường nhỏ yếu. Có thể một khi Cửu Tiêu lên tới chiến trường, đem ức vạn đại quân chiến khí, ngưng tụ bản thân thân thể thời điểm, hắn thực lực liền sẽ gấp trăm ngàn lần, thậm chí ngàn vạn lần tăng lên. Giờ này khắc này, ngưng tụ ngàn vạn yêu tộc chiến khí cùng một thân phía dưới, Cửu Tiêu chiến lực đang điên cuồng tăng vọt. Cho dù là Đông Hải Long Vương, cùng Bắc Hải Long Vương liên thủ phía dưới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, lại vô lực đem hắn đánh bại. Nhìn xem phía dưới chiến trường, Sở Hành Vân tức khắc nhíu mày. Mặc dù biết rõ Tam Đại Yêu Hoàng đủ để chính diện đánh bại Tứ Hải Long Vương, thế nhưng là Sở Hành Vân tuyệt đối không nghĩ tới hai bên ở giữa chênh lệch lại to lớn như thế. Cái này hoàn toàn là nghiêng về một bên nghiền ép. Mắt thấy chiến cuộc sắp thối nát, sau một khắc Tứ Hải Long Vương cũng bắt đầu phát lực. Rất hiển nhiên, xem như thần long, Tứ Hải Long Vương cũng không phải lấy thân thể chém giết làm đặc điểm. Ngao ngao ngao ngao, bốn tiếng du dương long ngâm, Tứ Hải Long Vương đột nhiên thoát ly chiến đoàn. To lớn thần long thân thể, đằng không mà lên. Một đường bay lên ở giữa, Tứ Hải Long Vương rất nhanh liền chui vào trên bầu trời, cái kia trắng tinh đám mây. Theo lấy Tứ Hải Long Vương tiến vào đám mây, trong một chớp mắt, Tứ Hải Long Vương thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng. Nguyên bản, Tứ Hải Long Vương thân thể chỉ có vạn mét trưởng mà thôi. Thế nhưng là tiến vào tầng mây sau đó, Tứ Hải Long Vương thân thể, tại trong đám mây uốn lượn vặn vẹo, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Theo lấy Tứ Hải Long Vương uốn lượn vạn vẹo, vạn mét lớn lên thân thể, dần dần bành trướng, từ vạn mét, biến thành vạn dặm. Ầm vang, ầm ầm. Nương theo lấy Tứ Hải Long Vương, cái kia dài đến vạn dặm long khu ma sát, từng đạo tiếng sấm, tự thiên khung, ầm vang nổ tung. Thiên khung, Tứ Hải Long Vương nhao nhao từ tầng mây bên trong giỏ xét ra mặt đến, quan sát dưới trống không Tam Đại Yêu Hoàng. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Đông Hải Long Vương mở ra to lớn long khẩu, quát lớn một tiếng. Đông Hải chi thủy, lên. Nương theo lấy Đông Hải Long Vương thanh âm, trong một chớp mắt, Đông Hải hải nhãn, một đạo mênh mông năng lượng, phun ra ngoài. To lớn phun trào lực lượng các hạ Đông Hải đáy biển, một đạo đường kính hơn vạn mét cột nước, nháy mắt xông phá mặt biển, gào thét lên xông lên thiên khung, xông vào vân tiêu. Từ tầng mây phía trên nhìn lại, cái kia đường kính vạn mét cột nước, giống như một cái thông thiên chi trụ đồng dạng, thẳng xuyên phá tầng mây, hướng về vô tận thiên không phun phát tới. Không biết phun ra ngoài bao xa. Rốt cục, cái kia phun trào lực lượng tiêu hao không còn, cái kia đường kính vạn mét cột nước, tức khắc tán loạn ra, hóa làm đầy trời hơi nước, nhanh chóng tràn ngập ra. Mà từ dưới không nhìn lại, theo lấy Đông Hải cột nước phun trào, một đạo đen kịt vô cùng vân màn, từ đông phương thiên không, chậm rãi thăng lên. Nhìn thấy một màn này, cái khác Tam Hải Long Vương, cũng không dám thất lễ. Tây Hải chi thủy, lên. Nam Hải chi thủy, lên. Bắc Hải chi thủy, lên. Theo lấy Tam Đại Long Vương gào to, lại là ba đạo thông thiên cột nước, phá không mà lên. Đường kính vạn mét cột nước, theo lý thuyết, kỳ thật phun không ra bao nhiêu thủy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.